Chương 1080, Phục Long Đỉnh, Ma Giáo vẫn. Lần này Ma Giáo đại quân tới cực kỳ đột nhiên, Thanh Vân Môn cùng với một ít tương trợ chính đạo nhân sĩ căn bản là không có kịp phản ứng liền vỡ tan ngàn dặm, trực tiếp bị đại lượng Ma Giáo giáo chúng vây ở Thông Thiên Phong biển mây trên quảng trường. Người người nhốn nháo, điên cuồng hét lên tiếng giống âm thanh liên tiếp, nguyên bản vân khí mở mị tiên cảnh lần nữa trở thành chiến trường, chỉ là không giống với lần trước người cùng yêu thú chi chiến, lần này đồng loại chém giết cũng là càng thêm thảm liệt, càng thêm khiến người điên cuồng. Chiến đến cuối cùng, vô luận là chính đạo vẫn là ma giáo đều đã không phân rõ với nhau tương ứng, duy nhất có thể làm đến cơ trong tay pháp bảo không chút lưu tình chu diệt trước mắt vật còn sống. Nhàn nhạt huyết vụ ở toàn bộ biển mây sân rộng lan tràn, hiện tại ngay cả này chính đạo chi trong mắt người cũng bắt đầu lóe lên màu đỏ ánh sáng khác thường. A a, thật đúng là buồn chán a, Chu Tiên kiếm trận còn không có chuẩn bị xong sao? Thiên Mạc chi thượng, xuất hiện một cái dương dương lười biếng thanh âm. Ngồi ở một cái toàn thân huyết hồng tiên diễm đến cơ hồ có thể nhỏ máu đại đỉnh, một cái dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ có chút yêu dị thiếu niên gác chéo chân ở nơi nào nhảm trắng áp. Người cái này nghịch đồ đến cùng làm cái gì? Những thứ này ma giáo người là chuyện gì xảy ra? Chiến trường trung tâm nhất, đối lập nhau còn có chút bình tĩnh chiến khu, Điền Bất Dịch để Tô Như chiếu cố một chút môn hạ đệ tử, sau đó không để ý thê tử phản đối, phi bên trên bầu trời hướng phía Lưu Húc chất vấn. Vẹn vẹn một tháng tìm không thấy, Lưu Húc khí chất lại một lần đại biến. Nguyên bản chính khí bên trong mang theo tà ý khí chất đã biến mất, hắn hiện tại ngồi ở đó trên chiếc đỉnh lớn, ngây thơ giống như hài đồng mở dạng, không hề có một chút nào người tu chân khí tức, một đôi con mắt trong suốt được dường như dòng suối mở dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy, Điền Bất Dịch cũng là cảm thấy một hồi mao cốt tùng nhiên. Nếu như nói trước đây hắn xem Lưu Húc thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hắn tính tình có chút mâu thuẫn nhiều thay đổi nói, khi thì tiên phong tờ S.U.G.U. xương, khi thì tà ý thần bí. Cái kia lúc này Lưu Húc mang đến cho hắn một cảm giác liền hoàn toàn không giống nhân loại, mà là cái gì ngoại tộc. Không phải nói Lưu Húc bây giờ trở nên khó coi, tương phản hắn bộ dáng bây giờ cũng là đáng sợ hơn mị lực, còn có lực hút. Nhưng là lại làm cho một loại đối phương tuyệt không phải nhân loại tuyệt đối không thể xinh đẹp như vậy cảm giác. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Điền Bất Dịch giật mình hỏi. Lưu Húc chớp chớp con mắt, có chút khốn hoặc chụp chụp lỗ thai. Nguyên vốn cả chút thô lỗ động tác, ở hiện tại xem ra cũng là có một loại mị lực kỳ dị. Ừm, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá có thể là bởi vì Phục Long Đỉnh tu la chi lực quán thể, kết quả đưa tới trong thân thể có một tia tu la huyết mạch, sau đó đưa tới mị lực thuộc tính đề thăng, đạt tới mát đẳng cấp ứng, sau đó liền là khí chất đại biến, thành bộ dáng bây giờ, không nói chuyện nói qua tới, tu la bộ tộc không phải nữ tử xinh đẹp, nam tử xấu xí sao? Làm sao đến ta đây lại trái ngược cực kỳ hiển nhiên. Điền Bất Dịch một câu cũng không có nghe minh bạch. Lưu Húc cũng chú ý. Tới điểm này, nhẹ nhàng cười cười. Được rồi, sư phụ không nói việc này à, để ta cho ngươi biết một cái tin tốt ra. Ma giáo xong, Điền Bất Dịch đồng tử co rụt lại, trầm giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Đông đông đông, Lưu Húc gõ một cái dưới người đại đỉnh, phát sinh một hồi trống chân thanh âm, sau đó cười nói ra, vật này là Phục Long Đỉnh, Quỷ Vương Tông Chấn Tông chi bảo, bên trong có một cái cùng loại giới tử không gian gì đó, ta chính là dựa vào nó đem ma giáo đại quân trang ở bên trong, mới có thể thần không biết quỷ không hay tới đánh lén Thanh Vân Môn. Nhưng mà, không gian này có chút khuyết điểm, mọi người bị bỏ vào người ở bên trong đều sẽ bị tu la khí tức ăn mòn, biến thành một chủng loại giống như huyết nô mở dạng, thị sát thêm không lý trí chút nào gì đó. Ánh mắt hướng về phía dưới cái kia mấy nghìn ma giáo đệ tử nhìn lướt qua, Lưu Húc nhún vai, nói ra, để cái này trận chiến cuối cùng, có thể chơi được hài lòng một điểm, ta nhưng là đem ma giáo chừng 8 phần 10 người đều chứa ở bên trong. Một luồng hơi lạnh từ cổ sống một đường lan tràn đến cổ phía sau, Điền Bất Dịch nhìn thoáng qua, phía dưới những cái này cùng với nói là ở tàn sát, không bằng nói là ở tự tương tàn giết ma giáo giáo chúng, hầu như nói không ra lời. Bởi vì chính đạo nhân số thực sự quá ít, những cái này ma đồ pháp bảo 10 có 8 9 biết đánh đến người của mình trên người, nhưng bọn họ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm điên cuồng mà tiến công lấy, trong mắt hồng mang đều có chút chói mắt. Nguyên bản một màn này ở Điền Bất Dịch trong mắt chỉ là có chút quỷ dị. Nhưng bây giờ nghe nguyên do sau đó, hắn cũng là liền tóc gáy đều dựng lên. Mà bên kia Lưu Húc hay là đang nơi đó nói liên miên nói ra, lại nói tiếp muốn triệu tập nhiều như vậy giáo chúng cu nở dê không dê ra nở dê, ta nhưng là tìm tốt mấy ngày, thiếu chút nữa liền chưa kịp vượt qua cái này thời hạn một tháng tựa như một đứa bé giống nhau. Lưu Húc vừa nói, một bên đoán giận nói, hơn nữa, ta muốn làm như thế thời điểm, ta cái kia lão nhạc phụ nhưng là đều muốn điên rồi đâu, hắn đều phải động thủ cùng ta liều mạng. Nhờ có Bích Giao cùng Ú Cơ kéo hắn lại, bằng không ta còn phải trước cùng hắn đánh nhau một trận, như vậy cũng quá phiền thoái. Dù sao cũng là nhạc phụ ta, lại không thể một đao làm thịt mà. Lưu Húc đối diện, Điền Bất Dịch thì thào nói nhỏ, ngươi điên rồi, vừa nghĩ tới trong vài chục năm đang thịnh trong chốc lát, truyền thừa mấy ngàn năm ma giáo dĩ nhiên hủy ở trong tay người nọ, hắn cũng có chút không biết nên dùng loại nào con mắt để đối đãi chính hắn một đã từng đệ tử. Mà Lưu Húc nghe cũng là cười, lấy tay chống một cái, dĩ nhiên trực tiếp đứng ở chiếc đỉnh lớn kia sát biên giới bên trên. Có lẽ vậy, ta cũng hiểu được tu la chi lực vào cơ thể phía sau, con người của ta trở nên càng thêm điên cuồng, bất quá ta cảm thấy cái này cũng không cái gì không tốt, đem tay phải đặt ở giữa chân mày, làm ra một cái trông tay hình. Lưu Húc nhìn biển mây trên quảng trường vẫn còn ở giao chiến địa phương, nói, nếu lục sư muội còn cần một ít thời gian, ta đây trước hết xử lý một sự tình được rồi. Ta nhớ được năm đó Thanh Vân Môn có một ít ta nhìn không vừa mắt tên kia mà sau đó chỉ thấy Lưu Húc. Tay trái hổ lào cầm, sau đó trợn xuống phía dưới vung lên. Chỉ một lúc, một đạo thô to vô cùng hồng quang từ cái kia huyết vân trong hung hãn đánh xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.